Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2219, Tiêu Đình Đình không khỏi có chút u oán, lúc này điện thoại di động của ả vang lên, tin nhắn đến Tiêu Đình Đình cầm điện thoại lên, ả sai người đi điều tra Hà Băng, bây giờ đã có tin cơ không ngờ tới 3 năm trước đây Tô Tiểu Đường đã nhanh chóng biến thành Hà Băng, tân sủng mà Tiêu Thành bao nuôi kia đã là được đệ nhất băng mỹ nhân thành phố Hồng Khẩu thượng lưu danh viện rồi, hơn nữa còn thú vị là, Hà Băng và với cháu trai Đường Ngọc của ả dĩ nhiên là một đôi. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Tiêu Đình Đình là một ả có ham muốn chiếm hữu biến thái, phụ nữ bên cạnh Tiêu Thành đều bị ả giải quyết, chỉ cần nhớ tới cảnh đêm nay Tiêu Thành và Hà Băng ở đầu đường dây dưa thân mật ả liền ghen ghét dữ dội. Tiêu Đình Đình suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một diệu kế. Ả mở video trên điện thoại ra, vừa rồi ả lén quay video, ả gửi video đến số Hà Băng. Hà Băng về tới ký túc xá trường học, bạn cùng phòng Duli ở bên người cô hưng phấn y yếu díu. Băng băng, ngày hôm nay vị thành gia kia thực sự bạo quá, cậu không nhìn thấy rồi, anh ấy cứ như vậy một cước đã đạp tên Triệu Kiệt kia ngã lăn trên mặt đất, Triệu Kiệt cũng chẳng đứng lên được nữa. Nói đoạn, Julie lặng lẽ nhích người sang Hà Băng, nhỏ giọng nói. Băng băng, cậu, lần đầu tiên của cậu cho người người đàn ông nào thế, giác quan thứ 6 của phụ nữ mách tớ cậu và vị thành gia kia không đơn giản, người đàn ông kia chẳng lẽ chính là... Thành ra, Julie là một cô gái rất chất phác, cũng là thiên kim tiểu thư, nếu như Hà Băng có bạn bè thì đó chính là Julie. Khuôn mặt Hà Băng lành lạnh, cô gõ nhẹ vào trán Duli. Nếu có thời gian nghĩ ngợi lung tung thì cậu đi làm luận văn tốt nghiệp đi. Hình như mai cậu phải nộp luận văn mà, cô ấy lỡ nói đến chuyện không nên nói, xong rồi. Hà Băng cầm đồ ngủ vào phòng tắm, cô đứng trước đài rửa mặt dùng nước lạnh tạt lên mặt lúc này. Đinh, một tiếng tin nhắn tới. Hà Băng cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra, bên trong là đoạn video Tiêu Đình Đình gửi tới kia. Bởi vì cô không mở, video hiển thị hình ảnh bìa, là ở trong một căn phòng lớn, không bật đèn, nên khung cảnh tối đen, thế nhưng mơ hồ có thể chứng kiến hai bóng người đang quấn quýt với nhau, phía dưới là Tiêu Đình Đình, người đàn ông phía trên kia đồ sộ to lớn, nhìn vóc người cũng có thể đoán được là... Tiêu Thành, hàng mi dài Hà Băng khẽ run, cô biết Tiêu Đình Đình gửi đoạn video này. Ngón tay cô siết chặt điện thoại, rất nhanh đốt ngón tay đã nắm chặt đến trăng bệch. Hà Băng muôn mở đoạn video kia thế nhưng lòng bàn tay dừng giữ không chung, chậm rãi run rẩy, không thể chạm vào hình. Cô đối mặt với bất luận gian nan nào cũng chưa từng lùi bước, bây giờ nhìn đoạn video này, lại thấy sợ. Cô không dám mở ra đoạn video này. Lý trí một mực nói cho cô biết, mở ra đi. Xem thật kỹ, như vậy thì có thể chết tâm, mặc dù là người đàn ông đầu tiên bản thân thích thế nhưng cô cũng có thể quên được. Dù sao, ai ai khi còn trẻ dại lại chẳng thích qua mấy tên khốn kiếp. Thế nhưng, Hà Băng Vân chậm rãi thu hồi ngón tay mình. Cạch, một tiếng, cô úp điện thoại xuống trên đài rửa mặt lạnh như băng, hàng mi dài như cánh ve chậm rãi thõng xuống, cô tự giễu cười nhẹ một tiếng. Cách chương.